Bất Diệt Long Đế, chương 2005, Thần Chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quảng trường rất náo nhiệt, mỗi năm một lần nguyên dã thế giới chi hành đối với phong bạo hải vực, các đại gia tộc tới nói đều là thịnh sự, các gia tộc đỉnh cấp, gia tộc công tử tiểu thư đều sẽ xuất động, một là ở bên trong thu thập linh dược, thu thập dị bảo, thứ hai là ở bên trong lịch luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên dã thế giới là một cái rất lớn tiểu thế giới, bên trong có rất nhiều dã nhân, còn có một số yêu tộc. Cái này địa phương tại mấy vạn năm trước tựu bị phát hiện, lúc đầu các đại gia tộc có thể đem bên trong dã nhân cùng yêu tộc giết sạch, nhưng cuối cùng các đại gia tộc cường giả trở ra, chỉ là đem bên trong cường giả tối đỉnh chém giết cướp sạch một lần lui về sau ra. Các đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi đều cần lịch luyện, không trải qua chiến đấu vĩnh viễn không cách nào trở thành cường giả. Cái này nguyên dã thế giới liền là một cái cực kỳ tốt lịch luyện chi điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói một cách khác, bên trong dã nhân cùng yêu tộc là phong bạo hải vực nuôi nhốt. Dã thú, là để các gia tộc thế hệ tuổi trẻ trưởng thành đá mài đao. Đây đối với bên trong dã nhân cùng yêu tộc là rất thật đáng buồn sự thật, nhưng loại tình huống này tại nhị trọng thiên cùng tam trọng thiên đều là rất phổ biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại gia tộc vì cái gì có thể không ngừng kéo dài đời đời kiếp kiếp vinh quang cường thịnh. Cũng là bởi vì bọn hắn gia tộc hậu đại không ngừng có cường giả sinh ra, cường giả như thế nào sinh ra đâu, một là có đỉnh cấp tài nguyên, đệ nhị liền là có thể không ngừng chiến đấu trưởng thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở dĩ một năm một lần nguyên dã thế giới lịch luyện, đối với các đại gia tộc đều là đại sự, tuổi trẻ cường giả đều sẽ đi vào, ở bên trong tranh hùng tầm bảo chém giết. 36 cái gia tộc, đại gia tộc có 22 cái, tiểu gia tộc 14 cái, đại gia tộc có thể đi vào 5 người, tiểu gia tộc chỉ có thể đi vào 2 người, cộng lại hết thảy hơn 100 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần công tử nhìn thấy Quỳnh tiểu thư về sau, lập tức hai mắt sáng lên, lập tức nghênh đón tiếp lấy, nho nhã lễ độ cùng Quỳnh tiểu thư hàn huyên, hoàn toàn không để ý tới còn lại công tử tiểu thư. Trong mắt hắn Quỳnh tiểu thư liền là hết thảy, cái kia xí liệt yêu thương thấy Lục Ly rất là im lặng, đây là hoàn toàn khi mọi người không tồn tại a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có các vị tiểu thư cũng rất là u oán nhìn qua Tần công tử, ngẫu nhiên hướng Quỳnh tiểu thư cong lên, đều có chút chua chua. Tần công tử đối Quỳnh tiểu thư tốt như vậy, Quỳnh tiểu thư lại một mực tránh xa người ngàn dặm, nếu như là các nàng sớm đã bị Tần công tử hòa tan. Tần công tử trong mắt người cũng đừng chỉ có Quỳnh tỷ tỷ a, chúng ta đều ở đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mộc tiểu thư mặc một bộ phượng bào, thoạt nhìn như là một cái xinh đẹp phượng hoàng, nàng dung mạo không kém hơn Quỳnh tiểu thư, tính cách sáng sủa không bị cản trở, là phong bạo hải vực một viên minh châu một trong. Mộc muội muội tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần công tử nhàn nhạt nhẹ gật đầu, mục quang rất nhanh truyền qua Quỳnh tiểu thư bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái lại Quỳnh tiểu thư lại như một tòa băng sơn, đối đãi bất luận kẻ nào đều lạnh băng băng, cũng là không thất lễ, chỉ là khiến người ta cảm thấy không ai có thể đi vào nội tâm của nàng thôi. Ha ha ha, Tần công tử tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phó công tử bộ công tử bọn người đi tới, một đám người chào hỏi hàn huyên, trên quảng trường rất là náo nhiệt. Ngoài sân rộng vây quanh rất nhiều người, đều ngưỡng mộ nhìn qua thành nội các công tử tiểu thư, đám người này đều là phong bạo hải vực thiên chi kiêu tử, về sau trưởng thành sẽ trở thành phong bạo hải vực đỉnh cấp đại nhân vật hùng bá cái này một mảnh hải vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đi theo Tần công tử sau lưng, trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa, lạnh lùng như núi, chưa từng nói chuyện. Cũng không đoạn có người nhìn hắn vài lần, bởi vì Lục Ly giờ phút này khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, thực lực còn cảm ứng không ra. Bất quá Tần gia là ẩn thế đại tộc, bình thường gia tộc cường giả không xuất thế, mọi người cũng là không quá ngạc nhiên. Lần này phó công tử cũng mang theo hai cái chưa hề xuất thế qua cường giả, cái này rất bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ giây lát người đều đến kỳ, tất cả mọi người hướng trong thành một tòa thành lâu đài đi đến. Nguyên dã thế giới kỳ thật liền là theo phụ cận hải vực đi vào, nhưng vì không cho người bình thường biết, các đại gia tộc lúc bình thường đều là lựa chọn cưỡi truyền tống trận đi đáy biển. Hơn 100 người thay phiên truyền tống, Lục Ly đi theo Tần công tử bọn hắn đi tại phía trước, một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly phát hiện đi tới đáy biển, hơn nữa còn tại một tòa đáy biển bên trong tòa thành nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tòa thành trì này phi thường nhỏ, bên trong chỉ là trú đóng mấy ngàn người, thành nhỏ có vòng bảo hộ ngăn cách nước biển, vòng bảo hộ còn thời khắc sáng lên bạch quang, trong thành ở cùng ở bên ngoài thành trì ở không có khác nhau. Cửa vào quả nhiên có người trấn thủ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly có chút cảm khái, giống như không đi theo Tần công tử, hắn muốn tiến vào nguyên dã thế giới còn có chút độ khó, cái này thành trì bên trong tam kiếp cường giả thế nhưng là có 7-8 cái, đều là lão tu sĩ, khí tức rất mạnh. Hơn 100 người không có tại cái này dừng lại, tất cả đều ra khỏi thành trì hướng đáy biển hẻm núi chỗ sâu nhất kín đáo đi tới. Lục Ly quan sát thoáng cái này hơn 30 gia tộc chia làm mấy đội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần công tử, Quỳnh tiểu thư, Mộc tiểu thư cùng một cái khác Trúc công tử, tứ đại gia tộc người đi cùng nhau, tăng thêm hắn 19 cái tam kiếp thiên thần là một cỗ không nhỏ lực lượng. Phó công tử, Cát công tử, Bộ công tử, Lý công tử đi cùng nhau, cũng là 20 cái tam kiếp thiên thần, bốn người này cùng Diêm công tử lần trước tựu đi cùng nhau, xem ra mấy đại gia tộc đều giao hảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác còn lại các đại thế lực đều nhao nhao liên hợp cùng một chỗ, hầu như đều là mười mấy 20 người đi cùng một chỗ, hết thảy 8 đoàn người. Đến hẻm núi chỗ sâu nhất, Lục Ly nhìn thấy chỗ sâu nhất có khí lưu màu đen nhúc nhích, toàn bộ hẻm núi đều bị khí lưu màu đen bao phủ, còn đem nước biển ngăn cách mở ra. Cái kia màu đen khí lưu tàn mát ra từng đạo đáng sợ khí tức, để cho người ta tại ngoài mấy trăm dặm liền có thể cảm giác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cần đang chờ nửa ngày, Tần công tử liếc mấy cái, lặng lẽ cùng Lục Ly truyền âm một câu, Lục Ly mặt không biểu tình đi theo chờ 8 đoàn người đều cự ly khí lưu màu đen ngoài trăm dặm yên tĩnh đứng thẳng chờ đợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tầm nửa ngày sau, phía dưới khí lưu màu đen nhúc nhích tiếp lấy lộ ra từng đầu khe hở, Tần công tử lập tức tế ra cái kia tòa tháp vung tay lên nói. Xông đi vào, Quỳnh tiểu thư thả ra nàng hồ lô màu tím, hai người đè vào nhất tiền phương, Lục Ly bọn người đi theo sau, một đám người như mũi tên nhọn hướng khí lưu màu đen bên trong phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi, xa xa 7 đoàn người đều quát lớn, rất nhiều người lấy ra bí bảo mở đường, dẫn một đám người xông vào khí lưu màu đen bên trong, rất nhanh hơn 100 người đều toàn bộ xông vào khí lưu màu đen phía dưới, biến mất tại cái này một mảnh trong vùng biển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khí lưu màu đen cũng không phải là đặc biệt nhiều, Lục Ly cảm giác tại hắc vụ bên trong ghé qua chỉ là một hai gốc hương thời gian, bọn hắn thế mà xuất hiện một mảnh trên không trung, ngay tại nhanh chóng hướng xuống dưới mặt rơi. Ách, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly xuống tới dùng thần niệm liếc nhìn, lại phát hiện nơi đây thần niệm hoàn toàn không dùng đến, hắn chỉ có thể dùng mục quang bốn phía quan sát, phát hiện đi tới một cái kỳ dị thế giới. Thế giới này thiên địa linh khí dị thường nồng đậm, đều có thể so thiên vân sơn đỉnh núi, phía dưới đều là rừng rậm xanh tươi tốt, mênh mông vô bờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mùi thuốc, còn không có bay xuống đi, Lục Ly đã nghe đến linh dược mùi thơm, nơi này thiên địa linh khí như thế nồng đậm, khẳng định dễ dàng bồi dưỡng linh dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly lông mày hơi nhíu lại, nhịn không được truyền âm hỏi tham Tần Chiến nói. Tần huynh, nơi đây là bảo địa, vì cái gì các ngươi các đại gia tộc không đem nơi đây chiếm cứ, bất luận cái gì gia tộc đạt được cái này bảo địa, đều sẽ để gia tộc cấp tốc quật khởi a, nơi đây có nguyền rủa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Chiến nghĩ truyền âm nói, mấy vạn năm trước nơi đây yêu tộc một cái tối cường đại tế tự thiêu đốt bản thân, bố trí một cái thần chú. Kẻ ngoại lai tiến vào nơi này thần lực sẽ tự động trôi qua, chúng ta ở bên trong cũng chỉ có thể ngốc một tháng, nếu không nơi đây đã sớm dẫn tới các đại gia tộc tranh đoạt. Còn có như thế thần thuật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đầy mắt kinh ngạc, nguyền rủa cũng có thể ứng nghiệm, chuyện này quả thật chưa từng nghe thấy a, giao diện cho điện thoại. Cách chương.